Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, tinh thần hải chỗ sâu. Nguyền rùa chi xà, bộ phương cũng không xa lạ gì, dù sao chỉ là quấn quanh tiểu u trên thân nhân quả. Từ địa ngục bắt đầu, bộ phương chính là kinh thường gặp được, nhưng mà, lần này... Cái này nguyền rùa chi xà lại là cho bộ phương mang đến trước đó chưa từng có áp lực. Áp lực này to lớn, nhượng bộ phương đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Chu tước gáy gọi, vỗ cánh, toàn bộ tinh thần hải tựa hồ cũng là bị hỏa quang cho lan tràn giống như. Khủng bố hỏa quang bao phủ, hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Hoàng kim thần long tại uốn lượn, trên người hắn lân phiến lóe ra dạng rỡ quang huy. Bạch hổ há mồm, phát ra hổ khiếu, nện bước hổ bộ, từng bước một hướng phía nguyền rùa chi xà tới gần. Huyền vũ, không nhúc nhích, tứ đại khí linh đem nguyền rùa chi xà cho bao vây tại một chỗ. Đây là cái gì? Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nữ thi quét tứ đại khí linh liếc một chút, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Tứ đại khí linh mang cho nàng áp lực cũng không nhỏ. Những tồn tại này thế mà xuất hiện tại nhất tôn bán thần trong tinh thần hải. Thật đúng là có chút không giống bình thường. Bất quá, nữ thi rất lợi hại tự tin. Những này khí linh tuy nhiên mạnh, nhưng lại như cũ so ra kém hắn nguyền rùa chi xà. Dù sao, nguyền rùa chi lực, xà hoàn toàn không phải cái này hỗn độn vũ trụ người có thể tưởng tượng. TTT, nguyền rùa chi xà, toàn thân hiện lục. Nữ thi lơ lửng tại nguyền rùa chi xà về sau, chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy, ầm ầm, nguyền rùa chi xà động, trong nháy mắt nhấc lên khủng bố gợn sóng, thân hình bất ngờ mà ra, giống như nhất điều trường long, u lục sắc nguyền rùa chi lực khuếch tán, phảng phất vô hình lĩnh vực bao phủ ra, bộ phương tận mắt chứng kiến qua, nguyền rùa chi xà bôi giết kiếm thần quyền thánh, nhiều như vậy thần vương cường giả. Tại nàng một chiêu phía dưới, căn vô pháp chống cự, này nguyền rùa chi lực, cực độ khủng bố, hoàng kim thần long thét dài một tiếng, ngũ chảo long chảo bỗng nhiên nắm qua hư không, dẫn tới tinh thần hải nổi lên thao thiên cự lãng, kim long thân thể tại thủy triều trong như ẩn như hiện. Tiểu chủ ký sinh tinh thần hải, có ta ni cổ lạp tư long đang thủ hộ, phòng thủ kiên cố, cái này tiểu xà ra. Cũng dám đến làm can. Kim long uốn lượn, há mồm, thế mà phun ra một đạo thổ tức, ầm vang nện ở nguyền rùa chi xà trên thân thể, đem nguyền rùa chi xà đánh thân thể chập chờn, đuôi rắn bãi xuống, u lục sắc trong nháy mắt tràn lan. Chu tước nhất động, phun ra ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng đuôi rắn kia trùng kích cùng một chỗ, nguyền rùa chi xà nhất thời bị áp chế xuống. Bạch hổ không có xuất thủ, nện bước hổ bộ, ở phía xa xem chừng lấy, hổ mâu trong tản ra tinh quang cùng hưng phấn, tại chủ ký sinh trong tinh thần hải ngốc lâu như vậy. Rốt cục đến một vị hạng cân nặng tồn tại, không còn là trước kia những tiểu hà mễ đó, nhất trào tử xuống dưới liền tan thành mây khói tồn tại. Bạch hổ giỏi về công phạt, bất quá hắn không phải ngây ngốc tiến công, trước tiên tìm địch nhân nhược điểm, sau đó... Nhất kích mất mạng, hổ mâu liếc nhìn, gắt gao tập trung vào này nguyền rùa chi xà. Huyền vũ ngáp một cái, dẫn lên tinh thần hải ba sóng ngập trời. Bộ phương rơi vào thần thức thực thể bên cạnh, nhàn nhạt nhìn lấy trong tinh thần hải chiến đấu. Kim long chu tước các loại, bị áp chế quá lâu. Bọn họ cần phải thật tốt phóng thích một lần. Lần này, vừa vặn, oanh, nguyền rùa chi xà rất lợi hại to lớn. Khí thế rất đủ, siêu cấp hung, mở lớn miệng rắn, lộ ra bén nhọn xà răng, cắn xé, gầm thét, kim long cùng chu tước chiến nguyền rùa chi xà. Trong lúc nhất thời, đánh khí thế ngất trời, nữ thi đạm mạc liếc nhìn, ngược lại là không nghĩ tới, nguyền rùa chi xà hội bị ngăn cản ở. Bất quá, ngăn trở lại như thế nào? Ngăn trở nguyền rùa chi xà, không nhất định ngăn trở nàng. Híp mắt nhìn phía xa bộ phương, nữ thi khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Nàng đó có thể thấy được, bộ phương rất lợi hại gửi hy vọng ở cái này bốn người. Đã như thế, liền triệt để nghiền ép gia hỏa này hy vọng đi. Oanh, nữ thi động, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Kim Long trước đó. Hả? Kim Long nhất thời ngẩn ngơ, long chảo giơ lên, hướng phía này nữ thi chính là đập tới. Nhưng mà, nữ thi chỉ là nhẹ nhàng giơ lên một bàn tay, cùng Kim Long long chảo đụng vào nhau. Oanh một thanh âm vang lên, Kim Long nhất thời bị đánh bay. Chu Tước phát ra gáy gọi, trong miệng nhất thời có ngọn lửa màu đỏ thắm đang không ngừng ngưng tụ. Về sau, hướng phía nữ thi chính là phun ra. Chu Tước a, Phượng Hoàng nhất tộc trong đỉnh cấp tồn tại, thật sự là khó gặp. Nữ thi nói, tay nàng bóp lan hoa, đẩy về phía trước, u lục sắc năng lượng hóa thành vách tường, ngăn trở ngọn lửa màu đỏ thắm, không ngừng thiêu đốt, phát ra tư tư thanh âm. Chu Tước vỗ cánh, không ngừng phun lửa, lại vẫn như cũ là không thể đủ phá vỡ tường kia vách tường. Nữ thi cười nhạt một tiếng, ta có thể cảm nhận được, các ngươi lực lượng dựa vào cỗ thân thể này thực lực. Đáng tiếc a, cỗ thân thể này thực lực thật sự là quá yếu. Nếu không, ta muốn đối phó các ngươi khả năng thật đúng là muốn tiếp theo phiên tay chân. Nữ thi nói, nàng đôi mắt lại lần nữa hóa thành u lục chi sắc. Khí tức khủng bố bạo phát, toàn bộ mái tóc đều là phiêu tán. Thân ảnh còn giống như quỷ mị trong hư không phi tốc lấp lóe. Chỉ là nháy mắt, liền là xuất hiện ở Chu Tước trước mặt, một ngón tay điểm xuống, nhất thời điểm tại Chu Tước trên đầu. Chu Tước trực tiếp bị điểm, từ trong hư không nện xuống, rơi đập tại trong tinh thần hải, dẫn tới tinh thần hải nổi lên hãi lãng. Bộ Phương ánh mắt lập tức động lại, nữ nhân này, có chút cường thế, không hổ là một kỷ nguyên xuất hiện một lần nguyền rủa thiên nữ. Lực lượng xác thực cường hãn. Kim Long tự hồ có chút thẹn quá hóa giận. Hắn thế mà bị một cái tiểu nương bì cho đánh bay. Này làm sao có thể chịu. Nguyền rùa chi lực lan tràn. Tự hồ muốn ăn mòn bọn họ. Bất quá, lại là ăn mòn thất bại. Điều này cũng làm cho nữ thi có chút kinh dị. Bọn gia hỏa này, theo nữ thi, có thể là một ít cường đại tồn tại hồn phách gửi ở thanh niên này trong tinh thần hải. Giống như chính mình ký thác vào nguyền rùa thiên nữ trong ý thức một dạng. Bất quá, khác biệt là, bây giờ chính mình, muốn đảo khách thành chủ, mà những này ngăn cản nhà nàng băng, đều phải chết. Nữ thi ánh mắt ngưng tụ, một nhiều sợi gân xanh lan tràn ra, dày đặc trên mặt nàng. Nguyền rùa thiên nữ, thói quen thế gian đều là địch, cho nên nàng hết thảy đều là vì tự thân thực lực đến cân nhắc. Xâm chiếm Bộ Phương thân thể, nàng thực lực có thể trở nên càng mạnh. Oanh, u lục sắc năng lượng phảng phất hóa thành hai đầu lục sắc trường tiên. Cây roi quét ngang mà ra, thì là đem Kim Long cùng Chu Tước thân thể cho quấn chặt lấy. Phảng phất tại lưu cẩu giống như, Bộ Phương hít một hơi thật sâu. Nữ thi này, toàn thịnh thời kỳ tu vi, là thiên thần. Bộ Phương nhíu mày, nỉ non nói. Có thể như vậy áp chế Kim Long cùng Chu Tước, tuyệt đối bất phàm. Từ nữ thi bị thiên thần bảo tàng chỗ trấn áp mà có thể nhìn ra, nữ thi này tuyệt đối không tầm thường. Không nghĩ tới thế mà hung hãn đến loại trình độ này. Mượn nhờ tiểu u thân thể có thể phát huy ra thần hoàng cấp bậc chiến lực, mà ý thức thức tỉnh, càng là có thể lực áp Kim Long cùng Chu Tước. Bộ Phương cảm thấy có chút khó giải quyết. Giống, bỗng nhiên một tiếng hổ khiếu tại toàn bộ trong tinh thần hải bạo phát. Tinh thần hải tựa hồ cũng lật lên sóng to gió lớn giống như. Đáng sợ oanh minh đang không ngừng vang vọng. Trắng hổ khiếu thiên động. Mãnh hổ hạ sơn. Trong nháy mắt tới gần. Hổ chảo đánh ra. Tránh cũng không thể tránh. Hung hăng đánh vào này nữ thi trên thân. Bành một tiếng nổ vang. Đem nữ thi hung hăng đánh ra qua. Nữ thi thân thể tựa hồ cũng muốn bị đập nát nhừ. Kim Long cùng Chu Tước hiểu biết khống, phóng lên tận trời, tọa trấn các phương, bộc phát ra vô thượng uy áp, tứ tượng tinh thần hải đột nhiên biến đến vô cùng bình ổn. Nữ thi nguyền rùa chi lực cho trấn áp xuống, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nữ thi ổn định thân hình, tâm thần nhất động, nhất thời, Nguyền rủa chi xà bắt đầu chia hóa. Hóa thành lít nha lít nhít lục sắc trường xà trong hư không uốn lượn. Bạch hổ hung mãnh vạn phần. Trong nháy mắt xông vào. Hổ chảo đánh ra. Trường xà vỡ nát. Hổ khiếu một tiếng. Trường xà thành cặn bã. Chiến đấu trong nháy mắt lâm vào gay cấn. Bạch hổ chiếm thượng phong. Nơi xa, Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Xem ra nữ thi này ý thức hẳn là còn chưa đạt tới thiên thần trình độ. Nếu không tứ đại khí linh hẳn là trong nháy mắt liền tan tác. Nhưng là coi như không kịp thiên thần, cũng không kém bao nhiêu. Nữ thi này có thể là đuổi kịp cổ thiên thần một thời đại tồn tại. Tựa hồ bởi vì nhiều lần kinh ngạc, nữ thi cũng có chút phẫn nộ. Nàng tóc tai bù xù, phát ra gào thét, nhìn lấy này dữ tợn bộ dáng. Bộ Phương không khỏi bĩu môi. Còn là tiểu u càng có thể yêu chút. Đồng dạng đều là nguyền rủa thiên nữ. Chênh lệch sao lớn như vậy đâu. Nữ thi thân thể đột nhiên biến lớn. U lục sắc năng lượng bị thôn phệ. Phảng phất đỉnh thiên lập địa giống như. Oanh. Nàng ánh mắt khóa chặt lại Bộ Phương. Hé miệng. Đáng sợ hấp lực bạo phát. Muốn đem Bộ Phương nuốt chửng lấy nhập trong đó. Nuốt ăn Bộ Phương ý thức. Nàng liền có thể trở thành cái này tinh thần hải chủ nhân. Chiếm cứ cái này tinh thần hải. Thu hoạch được thiên thần chi cơ thân thể cùng lực lượng. Bộ Phương cũng là nhíu mày. Quả nhiên, cái này nữ thi mục tiêu vẫn là nhắm chuẩn hắn. Tứ đại khí linh vọt lên. Bất quá cũng là bị nguyền rùa chi xà cho ngăn cản. Nữ thi khí tức hùng hồn. Muốn thôn phệ Bộ Phương. Đột nhiên. Bộ Phương bên cạnh thân thần thức thực thể đột nhiên mở mắt ra. Thần thức thực thể phía dưới chủ thần thực đơn thư tịch. Thì là bắt đầu nở rộ sáng chói kim mang. Tròn trịa thần lực dịch giọt đang xoay tròn. Chủ thần thực đơn trong bắn ra một đạo năng lượng. Cái này năng lượng trong hư không hội tụ. Phảng phất dao động linh đồng dạng tại lay động. Đông đông đông thanh âm vang vọng mà lên. Giống như mộ cổ thần chung. Về sau. Nữ thi sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì nàng cảm nhận được một trận đại kinh khủng. Lộc cộc, tinh thần hải nước biển tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào. Kim Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn về phía tinh thần hải chỗ sâu, hơi có vẻ tim đập nhanh. Muốn xuất đến a, bọn họ nỉ non, Bộ Phương cũng là tâm thần chấn động. Hiếu Kỳ quay đầu. Nhìn về phía này tinh thần hải chỗ sâu, phảng phất có nhất tôn kinh khủng tồn tại, muốn xé rách mê vụ mà ra. Bộ Phương trong lòng hơi động, chủ thần sáu trang còn có một cái chưa hề đi ra. Cũng chính là mang ý nghĩa còn có một bộ khí linh chưa từng xuất hiện. Trước đây thật lâu, Kim Long Chu Tước các loại liền là nói qua, này tinh thần hải chỗ sâu còn có nhất tôn đại kinh khủng. Bộ Phương muốn để này đại kinh khủng xuất hiện, còn cần thật lâu, hiện tại xem ra, cái này đại kinh khủng, muốn xuất hiện, bởi vì bị nữ thi này cho quấy nhiễu a. Trên thực tế, Bộ Phương cũng có thủ đoạn đối phó nữ thi, tất lại còn có thần lực dịch nhỏ tại, nhưng là, đã có càng dễ làm hơn pháp, có thể không lãng phí thần lực hiển nhiên là tốt nhất. Thần lực dịch giọt, dùng một giọt thiếu một giọt. Ai cũng không biết lần sau nhiệm vụ có phải hay không còn sẽ có dịch nhỏ ra hiện. Cho nên, Bộ Phương cũng không phải rất muốn dùng. Ầm ầm, phảng phất một tiếng du dương thú hống vang vọng mà lên. Cái này thú hống vừa xuất hiện. Nguyền rùa chi xa chính là thân thể trì trệ. Kim Long Bạch Hổ mấy người cũng là không khỏi líu lưỡi. Nữ thi ánh mắt ngưng tụ. Băng lãnh quét mắt tinh thần hải chỗ sâu. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Người trong tinh thần hải. Thế mà vẫn tồn tại một đầu quái vật. Nữ thi hít sâu một hơi. Liền xem như có thể so với thiên thần. Thượng cổ nguyền rùa thiên nữ. Cũng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Ầm ầm, mặt đất rung động. Tinh thần hải trên mặt biển. Từng vòng gợn sóng dập dờn mở đi ra. Chủ thần thực đơn đang tỏa ra lấy quang mang. Hấp dẫn lấy này tinh thần hải chỗ sâu khủng bố xuất hiện. Rốt cục, tại nữ thi cùng Bộ Phương nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Này tinh thần hải chỗ sâu mê vụ bị xé nứt. Một cái cự trưởng từ này chỗ sâu chậm rãi nhô ra.